Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 140, chờ anh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh tiếng lan rộng mang lại ảnh hưởng rõ rệt nhất. Số lượng các cuộc gọi lạ mỗi ngày tăng lên đáng kể. Những tấm danh thiếp từng được phát trong các buổi gặp gỡ công việc giờ phát huy tác dụng, khi nhiều đối tác phải hạ thấp thái độ để chủ động tìm đến cô trong thời điểm ngành ngày càng khó khăn. Điều khiến cô bất ngờ nhất là cuối tháng 6, cô nhận được thư mời chính thức từ hội nghị Internet, y tế, địa điểm tổ chức được ghi là Trung tâm Thế kỷ ở Đông Ngũ Hoàn. Cô có chút ấn tượng, lần trước trong buổi gặp tại câu lạc bộ, Thái tử gia họ Chu từng nhắc đến. Ban đầu, Lương Vi Ninh không để tâm, những hội nghị như vậy có tham gia hay không tùy thuộc vào lịch trình cá nhân. Hơn nữa, cuối tuần cô bận, khó lòng đi được. Cho đến trưa hôm đó, khi cô vô tình gặp Trang Tịnh Minh tại nhà ăn nhân viên. Lần trước, trong buổi đàm phán mua lại Tây Bồi, Trang Tổng nổi danh nhờ một trận khẩu chiến đầy thuyết phục. Hình ảnh ấy đến nay vẫn khắc sâu trong trí nhớ cô. Vốn dĩ, Trần Tiên Sinh rất thoải mái, không ngăn cản cô học hỏi từ những người xuất sắc. Vì thế, từ đó về sau, mỗi khi gặp Trang Tịnh Minh, cô cũng không tránh né. Ngồi ở một góc yên tĩnh, hai người trò chuyện về tiến triển của dự án Tây Bồi. Không lâu sau, Trang Tịnh Minh vô tình nhắc đến hội nghị vào cuối tuần. Với sức ảnh hưởng hiện tại của cô, chắc chắn cô cũng đã được mời. Giọng điệu khẳng định, Lương Vi Ninh gật đầu. Sáng nay tôi nhận được email từ ban tổ chức, nhưng có lẽ tôi không đi được. Nghe cô nói vậy, anh mỉm cười. Cô nhướng mày, linh cảm rằng anh sắp nói điều gì đó quan trọng. Cô có biết tại sao Trần Tiên Sinh lại quyết liệt mua lại Tây Bồi không? Trang Tịnh Minh ăn nói nhẹ nhàng, mỗi lần nói đều tạm ngưng dùng bữa, ánh mắt chuyên chú nhìn người đối diện, tạo cảm giác tôn trọng. Câu hỏi bất ngờ này khiến cô im lặng, chờ anh nói tiếp. Thấy cô đặt đũa xuống, anh vội xua tay. Không sao, cô cứ tiếp tục ăn đi, tôi không vội. Cô thầm nghĩ, anh ta ăn ít thật. Sau một thoáng suy nghĩ, Trang Tịnh Minh tiếp tục. Dự án sinh thái đảo Liên Vụ của trụ sở chính, giai đoạn 2 sẽ bắt đầu sau Tết. Nhưng trước đó, họ cần thiết lập một hệ thống giám sát y tế hoàn chỉnh. Cô ngừng ăn, vô thức ngẩng đầu. Quả thực cô đã quên mất rằng, chẩn đoán và giám sát y tế là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi sinh thái. Việc mua lại Tây Bồi chỉ là bước đi đầu tiên. Trụ sở chính và Trương gia hợp tác nhưng không đụng đến phần cốt lõi. Điều này cho thấy từ đầu, Trần Tiên Sinh không định đặt hệ sinh thái y tế tại Hồng Kông, mà là ở Hoa Bắc. Hóa ra, đại lão đã dùng kế, thành trống, với người phía Thái Bình Sơn, Trang Tịnh Minh, thường trú tại chi nhánh, không biết hết những khúc mắc nội bộ dự án đảo Liên Vụ. Anh chỉ tập trung làm tốt nhiệm vụ hiện tại để hoàn thành trách nhiệm được giao. Hai người tuy nghĩ khác nhau nhưng cuối cùng lại đồng lòng. Cô quyết định thay đổi ý định, dù bận rộn đến đâu. Cuối tuần cô cũng phải dành thời gian tham gia hội nghị tại Trung tâm Thế Kỷ. Khi đi lên lầu sau bữa trưa, Trang Tịnh Minh nói. Hiện tôi đang tiếp cận dự án AI trong y tế. Nếu cô quan tâm, trước khi thử việc ở phòng đầu tư, hãy tìm hiểu qua về lĩnh vực này. AI y tế, một hệ thống giám sát và chẩn đoán thông minh, hoạt động 24/7, cung cấp các chỉ số thể lực và dữ liệu sức khỏe cho nhóm mục tiêu của chuỗi sinh thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu cô thoáng hiện lên bản báo cáo kế hoạch giai đoạn 2 của dự án đảo Liên Vụ hồi đầu năm. Không biết lần này, liệu việc Trang Tịnh Minh tham gia hội nghị có liên quan đến dự án sinh thái không? Trên thị trường hiện nay, các công ty công nghệ AI phù hợp để đầu tư không nhiều, hầu hết là mô hình khởi nghiệp. Các công ty nhỏ khó đảm đương trách nhiệm lớn, trừ khi anh ta thực sự xuất chúng, có thể tạo ra một ông lớn. Trong vòng nửa năm, để rảnh cuối tuần, Lương Vi Ninh buộc phải tăng ca vào thứ sáu. Khoảng 7 giờ tối, thiếu một số dữ liệu làm công việc bị gián đoạn. Gần đây cô làm việc quá sức, thường xuyên quên đồ. Gọi điện về Hương Dậu Phủ, cô nhờ cô giúp việc kiểm tra xem trong ngăn bàn ở thư phòng có chiếc USB màu bạc nào không. Nghe xong, người giúp việc ngập ngừng, liếc nhìn ban công ngoài phòng khách, vẻ mặt khó xử. Ông chủ vừa về, ý là... Thư phòng là nơi nhạy cảm, cô ấy không tiện vào. Người giúp việc rất hiểu quy tắc. 2 phút sau, điện thoại được chuyển đến tay Trần Tiên Sinh. Giọng nói trầm thấp vang lên qua ống nghe. Tối nay em làm đến mấy giờ? Cô khẽ cong môi, giọng mang chút ý cười. E rằng phải rất muộn. Trần tiên sinh định đến đây cùng em tăng ca sao? Trần Kính Uyên đứng tựa vào lan can, gió chiều lẫn trong cái nóng còn vương. Anh cúi nhìn, khẽ phủi tàn thuốc, giọng trầm ấm vang lên. Anh sẽ cho xe đến đón em ra sân bay. Tối nay, theo anh về Hồng Kông. Về Hồng Kông, Lương Vi Ninh nhìn lịch bàn trên góc bàn làm việc. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến 1 tháng 7. Cô đoán anh quay về để tham dự lễ kỷ niệm thường niên của tập đoàn. Liệu có kịp không? Sau lễ, Trần tiên sinh có thể về lại Bắc Kinh trong ngày chứ? Ngày 1 tháng 7 cũng là sinh nhật của cô, nhưng cô không thể rời đi. Cuối tuần này còn có hội nghị. Nghĩ một lát, cô đáp. Thực sự em rất bận, em sẽ ở nhà đợi anh trở về. Cô nghĩ rằng anh sẽ không dễ dàng đồng ý. Không ngờ, sau vài giây im lặng, giọng anh từ điện thoại vang lên, trầm tĩnh mà chiều chuộng. Được, cô đã gọi Hương Dậu Phủ là nhà, dù vô tình nhưng đủ khiến anh cảm thấy hài lòng. Trước khi cúp máy, Lương Vi Ninh nhắc về chiếc USB. Nếu tìm thấy, nhắn tin cho em là được. Em chỉ muốn xác nhận xem nó có ở nhà không. Làm theo hướng dẫn, anh dập thuốc, bước vào thư phòng. Trên bàn làm việc phủ một tấm lót chuột màu hồng phấn. Anh cúi xuống kéo ngăn kéo ra. USB nằm lặng lẽ bên trong. Ngoài ra, mắt anh còn bắt gặp một cuốn sổ tay bọc nhung màu trắng kem. Góc phải bên dưới bìa viết dòng chữ nhỏ nhắn, thanh thoát. Sổ tay, ngày viết, Trần tiên sinh, sáng thứ 7, hội nghị, Internet, y tế, được tổ chức tại trung tâm thế kỷ đúng như lịch trình. Lương Vi Ninh lái xe đến nơi. Khi vừa tới, một trợ lý từ phía công tử nhà họ Mạnh tới hỏi. Còn khoảng nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Cô có muốn vào phòng VIP nghỉ ngơi một chút không? Tập đoàn Mạnh là nhà tài trợ lớn nhất của hội nghị lần này. Mạnh Hành Chi, đích thân tham dự, dường như có ý định đầu tư vào các dự án tại đây. Cô suy nghĩ một lát, rồi từ chối khéo. Cảm ơn, nhưng tôi muốn đi dạo quanh khu triển lãm, cảm nhận không khí hội nghị. Một phần vì cô muốn tự mình trải nghiệm, phần khác vì quan hệ giữa cô và Mạnh Hành Chi chỉ xoay quanh Trần tiên sinh, không có nhiều điểm chung để trò chuyện, dễ rơi vào ngượng ngùng. May thay, đối phương tôn trọng quyết định của cô, không miễn cưỡng. Khi đi qua khu vực đồ uống, từ đầu đến cuối cô nghe nhắc nhiều đến cái tên. Công nghệ Cửu Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một công ty khởi nghiệp đình đám trong lĩnh vực AI những năm gần đây. Cái tên này nghe rất quen, cô chợt nhớ đến lần trước tại câu lạc bộ, trước khi rời đi, Thái tử gia họ Chu từng dặn dò Mạnh Hành Chi đặc biệt chú ý đến công ty này. Dường như có liên quan đến mối thù riêng giữa anh ta và CEO của Cửu Châu. Tuy nhiên, đó không phải chuyện của cô. Cô thong thả bước tới khu vực khởi nghiệp, cầm ly rượu trên tay, dừng chân tại khu vực trưng bày của các công ty công nghệ nhỏ. Điều bất ngờ nhất là, tại đây cô gặp lại một người quen cũ mà cô đã không gặp suốt nhiều năm. Cách chương.